Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2499, chương 2500, Hoàng Mao. Lục Ly không dám loạn động, mà là tại nơi này dò xét thật lâu, đồng thời để Huyết Linh Nhi đi dò xét hai hàng quan tài bên cạnh hành lang. Nhìn xem phải chăng có thần văn, có thể hay không xúc động trong quan tài Hoàng Mao tà ma ra công kích. Không có việc gì, sau một lát, Huyết Linh Nhi truyền âm nói, ở giữa hành lang không có thần văn, bất quá vạn nhất những cái kia Hoàng Mao tà ma cảm ứng được. Có thể sẽ công kích, chủ nhân vẫn là cẩn thận chút đi. Tốt, Lục Ly nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng trước mặt di động mà đi. Hắn thôi động đại đạo chi ngân khẩn trương cảm ứng hai bên trong quan tài tình huống. Thần lực trong cơ thể điên cuồng phun trào, tùy theo thì chuẩn bị tăng tốc vọt thẳng đi qua. Một bước, 10 bước, 100 bộ, Lục Ly đã theo hai cái quan tài ở giữa xuyên qua. Đi một nửa, hai bên quan tài đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nội tâm của hắn có chút yên tâm. Bất quá tại hắn xuyên qua hàng thứ nhất quan tài, tiến vào hàng thứ hai quan tài ở giữa lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, hiu hiu hiu. Sở hữu quan tài tại lúc này đều phát sáng lên. Sau đó vô số hoàng mao bắn ra, giống như là một sợi cương châm, hướng Lục Ly bắn nhanh mà đến. Tốc độ thật nhanh, hoàng mao rất nhiều, căn bản là không có cách tránh né. Lục Ly gặp vô pháp tránh đi, chỉ có thể ngạnh kháng. Trước tiên thả ra Bắc Long thuật cùng ngày giáp thuật, ngạnh kháng những cái kia hoàng mao. Đồng thời trong tay hắn xuất hiện thần thiết, tùy thì chuẩn bị công kích. Phanh phanh phanh, tựa như vô số cương châm bắn tại Lục Ly trên thân, phát ra trầm muộn thanh âm, giống như là bạo vũ đánh vào bàn đá xanh bên trên. Lục Ly phòng ngự rất cường đại, những này hoàng mao còn đâm không thủng Lục Ly thân thể. Hay, Lục Ly cũng thả ra công kích, vung lên thần thiết, đối phía trước hoàng mao đập tới. Thánh binh mảnh vỡ chi uy vẫn là rất khủng bố, trước mặt hoàng mao bị nhẹ nhõm nghiền nát. Lục Ly không chần chờ, thân thể như thiểm điện hướng tiền phương phóng đi, hiu hiu hiu tương đương. Bốn phương tám hướng, đầy trời hoàng mao liên miên không dứt phóng tới, giống như không phải Lục Ly phòng ngự cường đại, đoán chừng giờ phút này đều bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Tốc độ của hắn rất nhanh, không ngừng vung mạnh thần thiết, thoáng cái theo quan tài hai bên xuyên qua, đã tới đại điện cuối cùng. Lục Ly đứng tại đại điện trước một cánh cửa, xem đến phần sau hoàng mao đều rụt trở về, tâm hắn có sợ hãi sờ lên cái mũi. Hắn rất là kiêng kỵ nhìn một cái quan tài, chỉ là một chút lông cứ như vậy kinh khủng. Nếu như là bản tôn ra, sẽ có bao nhiêu cường có thể hay không tùy ý ra một cái, liền có thể một chiêu giết hắn. Mặc kệ, đi thôi. Lục Ly lắc đầu, hướng cánh cửa kia đi đến, một cước bước vào đi vào. Bên trong lại là một cái dài đầu hình đại điện, bên trong có mờ tối quang mang, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Lục Ly mục quang như điện hướng hai bên quét tới, phát hiện hai bên vách tường bên cạnh đều có một ít pho tượng. Những này pho tượng không phải đặc biệt lớn, đều là một chút bán thú nhân bộ dáng quái vật, trong tay đều xách theo lang nha bổng, răng sắc bén, hình thể so Lục Ly đại gấp 2, nhìn phi thường kiềm chế, không thích hợp. Lục Ly liếc mấy cái phát hiện không đúng, bởi vì tiền phương hắn phát hiện một chút vỡ vụn bột đá, còn phát hiện một chút chân cụt tay đứt, không phải người hoặc là thú, mà là thạch đầu pho tượng. Quả nhiên, hắn mục quang quét tới, nhìn thấy những cái kia đứng tại vách tường bên cạnh pho tượng, có địa phương có phòng trống. Hắn tỉnh ngộ lại, những này pho tượng hẳn không phải là pho tượng, mà là khôi lỗi. Những khôi lỗi này là có thể động năng công kích. Những cái kia bị đánh nát bột đá cùng tàn giá trị tay cụt liền là trước đó người tiến vào đánh nát. Lục Ly giải trừ Bác Long thuật, này giáp thuật lại là một mực thả ra. Hắn chậm rãi hướng tiền phương tiến lên, mục quang lại là một mực khóa chặt hai bên pho tượng. Ông tương đương, tại Lục Ly xuyên qua hàng thứ nhất pho tượng lúc, hai bên pho tượng sáng lên một đạo quang mang, tiếp lấy hai bên trái phải pho tượng đều sống đến đây. Hai cái khôi lỗi thân thể trầm xuống, mặt đất chấn động, hai cái pho tượng hóa thành hai đạo tàn ảnh hướng Lục Ly vọt tới. Kia cự đại lang nha bổng đối Lục Ly hung hăng nện xuống. Hay, Lục Ly vung mạnh quyền đầu cứng đập lên, đã Lục Linh đám người kia đều có thể thông qua, hắn tin tưởng những khôi lỗi này sẽ không đặc biệt mạnh, chí ít và không gây thương tổn được hắn. Oanh, nắm đấm của hắn cùng lang nha bổng đụng vào nhau, hắn thân thể hơi chao đảo một cái kia khôi lỗi lại bay rớt ra ngoài. Hắn cảm giác miệng hổ có chút đau, còn không đến mức thụ thương, nội tâm lập tức nắm chắc, đi, hắn cuồng bạo phóng đi. Hai bên pho tượng lập tức từng hàng phát sáng lên, từng cái khôi ngô bán thú nhân hướng hắn vọt tới. Lục Ly lần nữa thả ra Bác Long thuật, bằng vào ngày giáp thuật cùng thân thể mạnh mẽ ngạnh kháng bốn phương tám hướng công kích. Nắm đấm liên tục chớp động, đem từng cái khôi lỗi đánh lui, đồng thời nhanh chóng ghé qua, phanh phanh phanh phanh tương đương, từng cái khôi lỗi bị đập bay ra ngoài. Lục Ly nhục thân lực công kích còn kém chút, chỉ có thể đem những khôi lỗi kia từng cái đập bay ra ngoài, lại không cách nào đánh nát. Đồng dạng rất nhiều lang nha bổng nện ở Lục Ly trên thân, cũng không thể đem hắn tạp tổn thương, chỉ là cảm giác đau rát. Điểm ấy công kích lực độ hắn nhẹ nhõm có thể chống đỡ được. Sở dĩ ghé qua lốc cũng rất thuận lợi. Đại điện này rất dài, Lục Ly một đường ghé qua, phát hiện đi về phía trước nửa nén hương thời gian còn chưa đi đến cuối cùng. Tào Ngộ bán thú nhân pho tượng đã đạt đến hơn ngàn. Pho tượng này nhiều ít ngược lại là không quan trọng, dù sao cũng vô pháp tổn thương hắn. Lục Ly tiếp tục phóng đi, chậm rãi đại điện thế mà nhỏ đi, biến thành hành lang, bất quá pho tượng cũng thiếu rất nhiều. Top 5, top 3 tụ tập cùng một chỗ, Lục Ly tốc độ cũng tăng lên một chút. Hắn cơ bản đều coi thường những này pho tượng, gió chỉ điện giật phóng đi, hành lang cũng bắt đầu chuyển hướng, quay tới quay lui, một đường bôn tàu. Lục Ly đều không biết tao ngộ nhiều ít pho tượng bán thú nhân, cũng không biết đi về phía trước bao xa. Hành lang rốt cục đã tới cuối cùng, tiền phương xuất hiện một cánh cửa, hưu, đuổi theo phía sau một đám pho tượng bán thú nhân. Lục Ly không dám dừng lại, vọt thẳng đi vào, thân thể lóe lên tiến vào trong cửa lớn, một đạo bạch quang lấp lánh. Lục Ly phát hiện tiến vào trong một cái sơn động, trong sơn động hai bên có mờ tối đèn đồng, đường núi quanh co khúc khuỷu, không biết dọc theo đi phương nào. Lục Ly chau mày, cái này địa phương không phải Thánh Hoàng tế luyện bí cảnh sao, làm sao cái này quỷ bộ dáng Thánh Hoàng cư trú địa phương, vì cái gì như thế âm trầm Thánh Hoàng cư trú địa phương? Không phải như tiên cảnh sao? Lục Ly để huyết linh nhi ở phía trước dẫn đường, đồng thời dò xét phải chăng có thần văn. Dò xét sau một lát, huyết linh nhi không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn đi theo huyết linh nhi tiến lên, tốc độ của hắn không dám quá nhanh, một mực lưu ý tình huống chung quanh. Cái này địa phương liền hoàng mao cùng pho tượng đều có thể động, đều có thể công kích. Một ngọn cây cọng cỏ đều có thể cho ngươi đến thoáng cái. Giống như lơ là bất cẩn, sợ là chết như thế nào đều không biết. Đi về trước thời gian một nén nhang, Lục Ly thế mà không có gặp được bất luận cái gì quái vật tập kích. Cái này âm trầm địa đạo bên trong không có cái gì, loại trừ thạch đầu chỉ có thạch đầu. Có chút không đúng, Lục Ly đi tới. Đột nhiên phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì trước mặt địa đạo đột nhiên có nhàn nhạt xương trắng tràn ngập. Đã xuất hiện kỳ dị cảnh tượng, Vậy khẳng định là có chuyện phát sinh. Quả nhiên, Lục Ly chỉ là đi về phía trước mấy hơi thời gian. Hắn cảm ứng được trong sương mù trắng có từng đạo u ảnh hiện lên. Giống như là từng cái như u linh. Những này u ảnh ẩn núp rất sâu, mà lại phiêu động lúc gần như không có bất kỳ cái gì ba động. Nơi này thần niệm đồng dạng không thể vận dụng, giống như không phải Lục Ly có đại đạo chi ngân, khẳng định không thể dễ dàng như thế cảm giác được. PS, hôm nay có việc, trời sáng 5 chương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.